tiểu yêu tinh họa thủy, xem trẫm thu phục nàng. Chương 228, hướng đi của Tử Huyền 2. Góc truyện audio.com. Cho nên Tử Huyền vất vả sửa lại cánh cửa sao cho giống như ban đầu. Sau đó ẩn nấp trong gian phòng riêng, chờ đợi người kia mà nữ nhân nhắc đến. Nhưng sau khi chờ đợi một ngày một đêm, nhẫn nại của nàng đã cạn. Người đó là ai? Nàng cảm thấy khó chịu vì ở đây không có chút đồ ăn nào. Trời sinh số mệnh được người hầu hạ nên bệnh công chúa đã ăn sâu vào trong máu. Chút ít kiên nhẫn cũng dần tiêu tan, con ngươi đen tràn đầy vẻ nóng nảy. Nữ nhân cử động một cách khó khăn, nhếch mép cười khổ, chỉ sợ là người đó đã thay đổi ý định, muốn nhốt ta rồi bỏ đói ở nơi này. Giọng nàng vẫn còn khàn khàn đứt quãng, dáng vẻ tiêu tụy như vừa tiêu hao hết chút sinh lực cuối cùng. Tử Huyền nổi giận nói cho ta biết người đó là ai. Nơi này là hoàng cung. Trong cung không nhiều người, khẳng định có thể tìm được. Ngươi nói đi. Nữ nhân im lặng một lúc. Vậy còn ngươi rốt cục là ai? Tử Huyền chợt đứng lên, nhưng do nhịn đói đã lâu nên đầu óc nàng choáng váng. Chân vừa cử động thì hai mắt đã tối sầm, ngã nhào xuống đất. Nữ nhân hốt hoảng, muốn tới đỡ nàng nhưng vừa cử động, mớ dây xích liền rung động kêu leng keng, siết chặt nàng khiến nàng không thể cử động. Nàng đành phải khàn giọng nói đừng manh động, ngươi phải biết giữ sức, nếu không người kia tới ngươi không khống chế được nàng thì sẽ bị bắt. Tử Huyền hít sâu một hơi, cặp mắt dần trấn tĩnh, vất vả chậm rãi đứng lên, đến gần nhìn nàng. Ta cần ngươi nhắc nhở sao? Nếu như ngươi không chịu nói cho ta biết người kia là ai, ta sẽ giết ngươi ngay lập tức. Nữ nhân rụt tay lại, cúi đầu xuống, cố gắng che giấu sự run rẩy trong giọng nói, nếu phải chết, ta cũng vui vẻ chấp nhận. Ngươi rốt cuộc là ai? Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Người kia rốt cuộc là ai? Tử Huyền đi tới, một tay nâng cằm nữ nhân lên, tay kia vén mái tóc rối tung của nàng lộ ra cả gương mặt. Không, không cần. Nữ nhân ngoảnh đầu, đôi mi cụp xuống che đi ánh mắt đang vô cùng hoảng hốt. Tử Huyền kinh ngạc nhìn nàng ta chằm chằm, trong lòng dâng lên một cảm giác quái dị. Dung mạo ấy giống hệt mình, chỉ có cằm và mũi là giống Hoàng Huynh, mà Hoàng Huynh cũng từng nói rằng ánh mắt của Tử Huyền đẹp như sao trên trời, giống hệt ánh mắt mẫu thân. Còn ánh mắt của Huynh ấy vừa hẹp dài vừa lạnh lùng thì lại giống phụ thân hơn. Nhưng thời gian đó, mẫu thân tuy cười mà ánh mắt luôn ánh lên vẻ cô đơn. Giống như ngôi sao ảm đạm rơi xuống, dù được phụ hoàng sủng ái, nhưng mẫu thân lại giống như là khổng tước cao ngạo, trong đáy mắt ánh lên màu sắc như ngọc trai. Ánh mắt của mẫu thân, vĩnh viễn không giống sao trên trời, cho nên nàng đã dần dần quên đi chuyện này. Tử Huyền ngơ ngác, buông nữ nhân ra, xoay người chạy ra ngoài. Nàng một lần nữa kiểm tra lại tất cả nhưng vẫn không phát hiện ra cửa ngầm ở đâu. Nếu Hoàng Huynh ở đây nhất định có thể tìm được lối đi ra ngoài. Nàng cắn răng rồi hít sâu một hơi, nhảy xuống hồ nước, nước hồ lạnh lẽo bao trùm lên đầu nàng. Mái tóc nàng xõa tung bồng bềnh trong nước, nàng liên tục lần mò tìm kiếm. Nàng có thể đến được nơi này, nhất định cũng có thể từ nơi này đi ra. Nhưng mà cơ quan rốt cục ở đâu? Mật thất này bố trí vô cùng kín, không có một kẽ hở nào. Không biết vì sao lại được xây nên, càng lặn xuống nước càng khiến nàng thêm tuyệt vọng. Lần cuối cùng từ trong nước đi lên, nàng đã lạnh cứng cả người. Nước hồ cuối thu thật lạnh lẽo. Nàng run rẩy chạy lên bờ, trong đầu lại nghĩ tới mọi chuyện với Mặc Chuẩn Du. Nước mắt nàng một lần nữa lại trào ra, hòa lẫn với nước nhỏ xuống từ mái tóc còn đang ướt, biến thành một dấu vết khắc sâu. Nếu không có hắn, nàng sẽ không rơi vào tình trạng này. Nếu không có hắn, nàng nhất định sẽ sống rất tốt, an lành mà làm một cô công chúa điện hạ. Cần gì chỉ vì một cây cọc gỗ mà mất đi tất cả. Nàng đúng là đầu ngốc. Tử Huyền lấy nước lau đi những vết bẩn bám trên quần áo. Y phục chưa kịp hong khô đã lại ướt đẫm. Nàng cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, từ trong ra ngoài đều muốn đông cứng lại.